Vạn đạo Long Hoàng, chương 3838, Chủ Thiên Đình cùng 9 đại mệnh hồn điện. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tô Vô Cực rất tự tin, nhưng là Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi sắc mặt nhưng có chút âm trầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng bọn họ biết rõ Tu Vô Cực nói không sai, hai người bọn họ liên thủ, có lẽ có thể áp chế Tu Vô Cực, nhưng là đối phương toàn lực phá vây, bọn họ thật đúng là không nhất định ngăn được đối phương. Đáng tiếc cầu cầu không ở, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tâm lý thầm than, Hoàng Thần Di Địa bên trong, thần hoàng trở lên không thể tiến vào, cho nên cầu cầu cũng không có theo vào đến, trước đó lưu tại Hoàng Thần Di Địa bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là có cầu cầu ở, coi như Tu Vô Cực có mạnh hơn, cũng không khả năng là cầu cầu đối thủ. Hừ, Tu Vô Cực, ngươi cho rằng ta không có át chủ bài sao? Nếu là ta không tiếc bỏ ra một chút đền bù, nhất định có thể lưu lại ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Vũ Vi âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết ngươi có át chủ bài, nhưng là ngươi có át chủ bài, ta lại không có sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu Vô Cực y nguyên cười khẽ, lộ ra phi thường tự tin, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Lăng Vũ Vi sắc mặt càng thêm âm trầm, nàng có át chủ bài, Tu Vô Cực sẽ không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khó mà nói a, nàng có chút đoán không được Tu Vô Cực. Ta rất muốn biết rõ, ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi hỏi, rất đơn giản, các ngươi theo dõi huyết minh, ta cũng sớm theo dõi huyết minh, chỉ là huyết minh người này phi thường cẩn thận, bản thể một mực trốn tránh, ta vẫn không có cơ hội động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn tốt các ngươi xuất hiện, coi ta nhìn thấy huyết minh bản thể hiện thân về sau, ta biết cơ hội của ta đến, cho nên ta một mực trong bóng tối theo đuôi huyết minh, đi tới nơi này Hoàng Thần Di Địa, lúc đầu muốn đợi huyết minh luyện hóa huyết thần quả thời điểm xuất thủ, không nghĩ tới các ngươi nhanh hơn ta một bước xuất thủ, ngược lại là tỉnh ta một phen công phu. Tu Vô Cực cười giải thích, đón lấy Tu Vô Cực tiếng nói nhất chuyển, nói. Ta biết các ngươi muốn khối này mệnh hồn nguyên thạch, ta cũng sẽ khối này mệnh hồn nguyên thạch toái phiến cho các ngươi, nhưng là ta có một cái điều kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi muốn đem khối này mệnh hồn nguyên thạch toái phiến cho chúng ta. Chấm, Lăng Vũ Vi mắt sáng lên, vô cùng ngoài ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cũng rất là kinh ngạc, không sai, chính xác 100, Tu Vô Cực gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều kiện của ngươi là cái gì? Lăng Vũ Vi hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất đơn giản, chúng ta liên thủ cùng một chỗ tìm kiếm thăm dò mệnh hồn thiên đình di tích. Tu Vô Cực nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người muốn cùng chúng ta liên thủ. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi trong mắt đều lộ ra nồng nặc hồ nghi, rõ ràng là không tin Tu Vô Cực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mệnh hồn thiên đình không thể coi thường, một người thăm dò, độ khó quá lớn, nguy hiểm cũng quá lớn, nhiều người cùng một chỗ liên thủ, mới có lớn nhất nắm chắc, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, lấy được bảo vật chia đều làm sao? Góc truyện audio.com, dù sao ta cầm không xuống các ngươi cũng bắt không được ta, tách ra đi thăm dò, chỉ có thể làm nhiều công ít, mà liên thủ, là sẽ làm ít công to, đây đối với chúng ta ba người mà nói, đều có lợi ích cực kỳ lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu Vô Cực nói, Lăng Vũ Vi cùng Lục Minh cũng suy tư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thể không nói Tu Vô Cực nói có đạo lý, bọn họ là hợp tác cùng có lợi. Nhưng là, hai người căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy tin tưởng Tu Vô Cực, cái này Tu Vô Cực cho bọn hắn một loại cao thâm mà chắc không thể nắm lấy cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nghĩ làm sao liên thủ, Lăng Vũ Vi tiếp tục hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta biết các ngươi không tin ta, đầu tiên ta đem khối này mệnh hồn nguyên thạch toái phiến cho các ngươi, để bày tỏ thành ý của ta, mặt khác ta còn biết một cái liên quan tới mệnh hồn thiên đình tin tức trọng đại, có thể nói cho các ngươi biết. Tu Vô Cực nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, à, trước đem mệnh hồn nguyên thạch toái phiến cho ta đi. Lăng Vũ Vi đưa tay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới chính là Tu Vô Cực mỉm cười, trực tiếp vung tay lên, đem mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, ném về Lăng Vũ Vi, không có chút nào do dự. Lăng Vũ Vi lấy thần lực cuốn một cái, ở giữa khối này mệnh hồn nguyên thạch toái phiến cuốn lấy, linh thức quét qua có phát hiện không mảy may dị dạng, tâm lý khá là kinh ngạc, không nghĩ tới Tu Vô Cực thế mà thực sự sẽ đem mệnh hồn nguyên thạch toái phiến cho nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi trên bàn tay hiện ra rậm rạp chẳng chịt phù văn, lấy phong ấn chi lực đem mệnh hồn nguyên thạch toái phiến phong ấn chặt, sau đó thu vào. Dựa theo ước định, một khối này mệnh hồn nguyên thạch toái phiến là về Lăng Vũ Vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nói tin tức trọng đại là cái gì? Lăng Vũ Vi thu hồi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến về sau, đối Tu Vô Cực yên tâm không ít, lại hỏi một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thông qua ta mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thạch linh ta đã biết địa phương, rất có thể là mệnh hồn thiên đình lưu lại. Tu Vô Cực nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mệnh hồn thiên đình lưu lại, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi tâm lý đều rung một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đến bây giờ, trừ bỏ lấy được mấy khối mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, vẫn chưa đóng cửa tại mệnh hồn thiên đình mặt khác manh mối, người này nghe thấy tin tức như vậy, khó tránh khỏi tâm lý có chút kích động. Mệnh hồn thiên đình chủ thiên đình, thần bí khó lường, không biết phiêu phù ở vũ trụ phương nào, mà mệnh hồn thiên đình phía dưới, còn có 9 đại mệnh hồn điện, đồng dạng khó tìm tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, mệnh hồn thiên đình trừ bỏ chủ thiên đình cùng 9 đại mệnh hồn điện còn có mặt khác một chút bảo địa còn sót lại, ta Thạch Linh nói cho ta biết, chính là như vậy một khối bảo địa này bên trong, rất có thể sẽ có 9 đại mệnh hồn điện manh mối. Cho nên, ta nghĩ tìm các ngươi hợp tác cùng một chỗ thăm dò khối bảo địa này, sau đó tiếp tục thăm dò 9 đại mệnh hồn thiên, thậm chí sau cùng mệnh hồn thiên đình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tu Vô Cực một hơi, đem hắn biết đến tin tức nói ra. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi ánh mắt chớp động, rõ ràng ý động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mệnh hồn thiên đình lưu lại bảo vật tuyệt đối không thể coi thường, nhất định có thể có chỗ cơ duyên. Mấu chốt là còn có thể tìm tới 9 đại mệnh hồn điện tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem như mệnh hồn thiên đình dưới quyền 9 đại mệnh hồn điện tuyệt đối có kinh thiên cơ duyên, nếu như truyền đi toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị kinh động. Hai người bất ngờ động mới là lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta biết hai vị không tin ta, nhưng là ta nói chính xác 100, ta có thể sinh mệnh bản nguyên phát thể. Lập tức Tu Vô Cực lấy sinh mệnh bản nguyên phát một cái lời thề, lời nói hắn nói mệnh hồn thiên đình bảo địa chính xác 100, câu câu là thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt ta đáp ứng cho ngươi hợp tác Mục Vân, ngươi nói thế nào? Lăng Vũ Vi gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất nhiên muốn hợp tác đó là đương nhiên cùng một chỗ. Lục Minh cũng gật gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, Tu Vô Cực đại hỉ, nói, ta nói mệnh hồn thiên đình bảo vật chính là ở Hoành Sa tinh vực quần tầng các tinh vực, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tốt nhất sớm đi xuất phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người thương lượng vài câu, liền lập tức xuất phát. Bất quá, bọn họ sợ Huyết Minh mang đến thần hoàng cảnh cao thủ trấn thủ ở Hoàng Thần Di Địa bên ngoài, cho nên chuyên môn lựa chọn một cái vắng vẻ phương hướng, rời đi Hoàng Thần Di Địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rời đi Hoàng Thần Di Địa về sau tìm một cái lấy cớ, vụng trộm rời đi một hồi, cùng cầu cầu tụ hợp, lại trở về đội ngũ, ba người hướng về Hoành Sa tinh vực quần đi. Hoành Sa tinh vực quần, là một cái so Thiết Hải tinh vực quần to lớn hơn tinh vực quần, nơi này có rất nhiều tinh vực cũng tràn ngập thế lực lớn nhỏ, phi thường hỗn loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, bọn họ phải đi tầng cắt tinh vực, vị trí Hoành Sa tinh vực quần biên hoang chi địa phi thường vắng vẻ, dựa theo bọn họ tra tư liệu, nơi này không có bị bất kỳ thế lực nào chiếm cứ. Nhưng là bọn họ đến thời điểm, lại trợn tròn mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tầng cát tinh vực hạch tâm nhất một khu vực đã bị một cái thế lực cường đại chiếm cứ, hơn nữa đã chiếm cứ một đoạn thời gian rất dài. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.